Tốt nhất con dề, chương 605, thỉnh thần dễ tiễn thần khó khăn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phiên Hách nghe được Hồ Hải Phàm lời này lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Có chút không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại, cái gì viên lão, Hồ Hải Phàm bị Viên Hách câu này hỏi lại cũng hỏi sững sờ. Có chút không xác thực tin nghi ngờ nói, không phải ngươi đem viên lão mời đi theo sao? Cái gì viên lão phương lão, ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Viên Hách cười lạnh một tiếng, gõ cái bàn nói ra, lão Hồ, ta bây giờ tại thẩm vấn nghi phạm, xin ngươi ra ngoài tốt a, như ngươi loại này thủ đoạn. Rất phụng về, Hà Gia Vinh lần này phạm tội rất nghiêm trọng, ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Rất hiển nhiên, Viên Hách cho rằng Hồ Hải Phàm là cố ý tới cho mình quấy rối. Hồ Hải Phàm mặt trầm xuống, nhìn một bên Lâm Vũ một chút, ngữ khí cũng đột nhiên lúc đó tăng thêm, hướng Viên Hách âm thanh lạnh lùng nói. Lão Viên, ta không biết ngươi cùng Tiểu Hà Tầm đó đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không có thời gian nghe ngóng cái này, hiện tại việc cấp bách thời gian ta muốn gặp được Viên Lão. Coi như ngươi là xuất phát từ tư nhân mục đích đem Viên Lão mời đi theo. Vậy ngươi cũng phải để ta cùng Viên Lão gặp mặt một lần đi. Ta bây giờ còn chưa lui đâu. Hay là quân tình sử số một thủ trưởng. Điểm ấy hy vọng ngươi rõ ràng. Hơn nữa vừa rồi quốc hủy điện thoại. Cũng là trực tiếp đánh tới phòng làm việc của ta. Hồ Hải Phàm trong giọng nói mang theo dày đặc bất mãn. Cho rằng Viên Hách cố ý giấu giếm chính mình vụng trộm đem Viên Lão mời tới. Hắn biết rõ Viên Hách luôn luôn hy vọng người trưởng phòng này vị trí. Đem Viên Lão mời đến, hơn phân nửa là vì lấy lòng Viên lần trước phiên, để cho Viên Lão ái nhân tại quốc ủy bên kia giúp đỡ nhiều lời vài câu lời hữu ích. Chờ chính mình thoái vị phía sau, Viên Hách cũng tốt trực tiếp ngồi lên cái này quân tình sử số một thủ trưởng vị trí. Viên Hách nghe được, quốc ủy, hai chữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đứng lên, ngữ khí biến đổi, vội vàng nói, lão Hồ, quốc ủy điện thoại cho ngươi rồi. Nói cái gì rồi, ngươi nói viên già dặn thực chất là cái nào viên lão a ta? Ta thật không biết, hắn gặp Hồ Hải Phàm thần tình nghiêm túc, không giống nói dối, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hiện tại đối với hắn mà nói, thế nhưng là sĩ đồ tấn thăng thời khắc mấu chốt a. Tự nhiên không thể ra cái gì sai lầm, mặc dù bọn hắn quân tình sử không về quốc ủy quản. Thế nhưng quân ủy lãnh đạo tại ủy nhiệm quân tình sử cao tầng thời điểm là khẳng định phải cùng quốc ủy bên kia đại lãnh đạo thương thảo. Ta đều nâng lên quốc ủy, chính ngươi không biết là cái nào viên già sao? Theo ta được biết, tháng trước ngươi còn đặc biệt giấu giếm ta cùng lão Thủy. Vụng trộm đi tiếp qua viên lão ái nhân A, Hồ Hải Phàm trầm mặt lạnh lùng quét lấy Viên Hách. Ánh mắt bên trong ý tứ tựa hồ là tại nói cho Viên Hách. Đừng tưởng rằng hắn Viên Hách vụng trộm đùa nghịch những cái kia tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được chính mình con mắt. Viên Hách sắc mặt đột nhiên đại biến. Run giọng nói, lão Hồ, ngươi nói là viên cận thuộc viên lão. Lão Viên, ngươi mới vừa nói ta diễn kịch. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi mới là cái diễn kịch cao thủ a, đều vào lúc này. Còn cùng ta giả, Hồ Hải Phàm cười nhạo một tiếng, cho rằng Viên Hách là đang cùng chính mình diễn kịch. Đừng nói, diễn thật đúng là giống chuyện như vậy. Bất quá Viên Hách lại là một mặt mộng bức, sau đó sắc mặt run lên, lời thề son sắt nói. Lão Hồ, ta thề, ta thật không có xin viên lão tới a, lại nói. Ta nhàn rỗi không chuyện gì xin viên lão tới làm cái gì? Làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hồ Hải Phàm hừ lạnh một tiếng. Quốc ủy bên kia nói. Viên lão vừa được mời tới không bao lâu. Ta tra xét xuống lui tới ghi chép. Vừa rồi vào quân tình sử. Chính là thủ hạ ngươi xe. Nói xong hắn quay đầu hướng Chử Phàm trầm giọng hỏi. Tựa như là ngươi đi. Đúng, đúng, là ta, Chử Phàm liền vội vàng gật đầu, cung kính trả lời, Hồ trưởng phòng, ta là ra ngoài thực hành nhiệm vụ tới, bắt được thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 Bách Nhân Đồ. Cái này sau này hãy nói. Ta hiện tại hỏi là Viên Lão. Ngươi đem Viên Lão xin đi nơi nào? Hồ Hải Phàm cố nén nộ khí. Lạnh giọng quát, hiện tại hắn đâu còn có tâm tư quản cái gì sát thủ a, hiện tại trọng yếu nhất là Viên Lão. Quốc ủy vừa rồi điện thoại tới thời điểm, bên kia ngữ khí thế nhưng là 10 phần không khách khí. Dặn dò Hồ Hải Phàm, nếu đem Viên Lão mời tới, liền muốn thật tốt tiếp đãi, nếu là ra cái một chút sơ suất, suy hắn thẩm vấn, ta không biết cái gì Viên Lão a. Chử Phàm bị Hồ Hải Phàm quát lớn thân thể run lên. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhỏ giọng nói, Lão Hồ a, hắn nói là lời nói thật. Bọn hắn đúng là dựa theo ta phân phó, đi bắt tên sát thủ kia tới. Không phải sao, sát thủ kia liền giấu ở Hà Gia Vinh y quán, cho nên chúng ta liền đem Hà Gia Vinh cũng cùng một chỗ vô tới. Chúng ta là thật không có gặp qua Viên Lão a. Viên Hách gặp Hồ Hải Phàm thật tức giận, cũng vội vàng nâng người giải thích nói. Lại nói, nếu là Viên Lão thật đến rồi mà nói, ta khẳng định phải bồi tiếp Viên Lão. Thế nào còn có tâm tư ở chỗ này thẩm vấn Hà Gia Vinh đâu? Hồ Hải Phàm nao nao. Viên Hách lời này ngược lại là nói rất đúng. Viên già như quả thật đến rồi mà nói, hắn Viên Hách tuyệt không có khả năng để cho Viên Lão tự mình một người đợi. Đúng a, Hồ chỗ. Chúng ta thật không có gặp qua cái gì Viên Lão. Chử Phàm cũng tranh thủ thời gian cười theo phụ họa giải thích. Một bên luôn luôn không nói chuyện Lâm Vũ, lúc này không khỏi cười nhạt một tiếng, hướng Chử Phàm nói ra, Chử thiếu tá, cái này ngươi nói coi như trái lương tâm a, ngươi thế nào chưa thấy qua Viên Lão? Không phải mới vừa ngươi tự mình mạng người đem Viên Lão cho bắt tới sao? Ngươi đánh giám, Chử Phàm lập tức sắc mặt giận dữ, chỉ vào Lâm Vũ mắng, ta lúc nào gặp qua Viên Lão? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Trong lòng hắn nổi nóng không thôi. Cho rằng Lâm Vũ là vì trả thù hắn, cố ý vu oan hãm hại hắn đâu. Ngoại trừ ta cùng Bách Nhân Đồ, ngươi không còn bắt được một cái lão thái thái đi. Lâm Vũ không mặn không nhạt nói ra. Hắn lai lịch bên trên còn khuyên Chử Phàm nắm chắc đem lão thái thái đưa trở về. Chử Phàm chính là không nghe. Chử Phàm nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi nao nao. Một thời gian có chút không có kịp phản ứng. Lão thái thái, cái gì lão thái thái? Viên Hách biến sắc, vội vàng hỏi, áo, là, ta đi bắt Bách Nhân Đồ cùng Hà Gia Vinh thời điểm. Chạm, đụng phải một cái hung hăng càn quấy lão thái thái. Ta liền đem nàng cũng cho bắt. Bắt trở lại, Chử Phàm lắp bắp nói ra. Sắc mặt trong lúc đó trở nên trắng bệch, tựa hồ ý thức được không tốt, vội vàng nói, nhưng, thế nhưng là nàng không thể nào là cái gì Viên Lão a, nàng cũng không nói. Hỗn trướng, không chờ hắn nói xong, Viên Hách trực tiếp một bàn tay quạt đến trên mặt hắn. Tức giận nói, vì sao không hỏi rõ ràng, đi, mau dẫn ta đi, là, Chử Phàm hồn thân sợ run cả người. Vội vàng xoay người mang theo Viên Hách cùng Hồ Hải Phàm đi ra ngoài. Nhanh lên, Viên Hách đạp Chử Phàm cái mông một cước, không khỏi bước nhanh hơn, lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ chính mình sẽ không như thế xui xẻo. Cái ngốc bức này thật đem Viên Lão cho bắt được, không có khả năng a, Viên Lão cùng cái này Hà Gia Vinh làm sao có khả năng sẽ kéo chút giao tình. Căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới đi. Nghĩ tới đây, Viên Hách nội tâm không khỏi trấn an mấy phần, nói không chừng Chử Phàm bắt trở lại chính là cái phổ thông lão thái thái. Đến Viên nãi nãi sở tại phòng thẩm vấn phía sau, Chử Phàm liền cửa cũng không có gõ, trực tiếp không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào, ngắm nhìn êm đẹp ngồi đang tra hỏi phòng lão thái thái. Nơm nớp lo sợ nói, Hồ chỗ, Viên chỗ, liền, chính là nàng. Hồ Hải Phàm cùng Viên Hách tập trung nhìn vào, chỉ gặp phòng thẩm vấn ghế trên, đang làm lấy một người có mái tóc hoa râm, sắc mặt phúc hậu lão phụ, không là Viên Cận Thục hay là người đó. Hồ Hải Phàm cùng Viên Hách hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. trong lòng run lên bần bật, liều lĩnh đoạt tiến bước đi, cùng nhau kinh ngạc nói, ai nha, viên lão, như thế nào là ngài a, hai người bọn họ vừa nói vừa vọt tới viên cận tục trước mặt. Trong nháy mắt cong hạ thân, mặt mũi tràn đầy áy náy, nội tâm thấp thỏm vô cùng, cũng may bởi vì đây là phổ thông phòng thẩm vấn, tăng thêm lão phụ niên kỷ hơi lớn, cho nên quân tình xử người còn biết nặng nhẹ, không có cho nàng mang còng tay và xích chân, bằng không bọn hắn hai người tội lỗi liền lớn rồi. Tiểu Hồ, Tiểu Viên, các ngươi tới rồi, Viên Cận Thục hướng Hồ Hải Phàm cùng Viên Hách hai người cười nhạt một tiếng. Lãnh đạm nói ra, các ngươi người nói ta ảnh hưởng công vụ, bắt ta tới, ta có thể không tới sao? Viên Hách cùng Hồ Hải Phàm mặt gần như đồng thời biến đổi. Xanh một trận đỏ một trận, trên trán vụt ra một tầng mồ hôi dịn, không biết sống chết đồ vật, Viên Hách hai mắt chừng một cái. Nghiêm nghị hét lớn, bỗng nhiên một cái bước dài thoát ra ngoài, hung hăng một bàn tay quạt đến Chử Phàm trên đầu. Hắn dưới cơn thịnh nộ, giết người tâm đều có, cho nên một chưởng này tự nhiên dùng hết toàn lực, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Chử Phàm quạt úp sấp trên mặt đất. Ngay sau đó hắn không có chút nào đình trệ đối với Chử Phàm quyền đấm cước đá. Chửi ầm lên, trên mặt đất Chử Phàm bị đánh mắt nổi đom đóm. Bất quá chỉ có thể đưa đầu cứng rắn chịu, tránh cũng không dám tránh, hắn muốn chết tâm đều có, thực sự không nghĩ tới, chính mình trong bất chi bất giác, vậy mà sông lớn như thế hỏa. Tiểu Viên a, Viên Cận Thục cười tủm tỉm nhìn qua Viên Hách không nhanh không chậm nói ra. Người đây là làm cho ta xem sao? Viên Hách nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Nâng tay lên trong lúc đó dừng lại. Sắc mặt biến đổi, vội vàng quay người lại, tràn đầy áy náy nói ra, Viên lão, là ta đáng chết, ta đáng chết, ta ngày bình thường không có giáo dục tốt đám này chó đồ vật. Để cho ngài chịu ủy khuất, ta thay bọn họ cùng ngài bồi tội, chỉ cần ngài có thể ra một hơi này, ngài muốn đánh phải không đều thành. Đúng vậy a, Viên lão, ngài chớ cùng phía dưới những người này chấp nhặt. Bọn hắn cũng là không biết ngài, nếu không cho bọn hắn mượn ba cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đem ngài xin, mời đến a, Hồ Hải Phàm cũng vội vàng bồi tiếp so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra. Hiện tại không chỉ là Viên Hách bọn thủ hạ gây đại họa, mà là toàn bộ quân tình sử gây đại họa a, đường đường quốc ủy đại lãnh đạo phu nhân, lại bị quân tình sử người chộp tới ngồi thẩm vấn ghế dựa. Cái này nếu là truyền đi, quân tình sự còn làm cái giám a? Bọn hắn cũng không phải mời ta a, bọn hắn là trực tiếp bắt ta. Viên Cận Thục cười ha hả uốn nắn một câu, nói ra, Tiểu Hồ, ngươi ý là, ta nếu là báo thân phận ta, bọn hắn cũng không dám bắt ta rồi. Vậy ta nếu là cái dân chúng bình thường, không có phạm pháp, không làm chuyện xấu sự tình, bọn hắn liền có thể tùy tiện bắt ta sao? Viên Hách cùng Hồ Hải Phàm nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Viên Cận Thục câu nói này tựa như lợi kiếm, đâm thẳng bọn hắn trái tim a, Viên lão, nhìn ngài nói, làm sao có thể chứ? Chúng ta quân tình sử từ trước đến giờ đều là y pháp làm việc. Hồ Hải Phàm vội vàng lấy lòng cười nói, y pháp làm việc, y pháp làm việc các ngươi không có chứng cứ, không có lệnh kiểm soát cùng bắt giữ lệnh. Liền đem người ta Tiểu Hà cho bắt tới rồi. Viên Cận Thục cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói mang theo một tia rõ rệt tức giận. Viên Hách nghe nói như thế sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Không dám lên tiếng, nhưng thật ra là hắn phân phó Chử Phàm làm như vậy. Hồ Hải Phàm quét Viên Hách một chút, cũng đoán được là chuyện gì. Cười ha hả hướng Viên Cận Thục cười bồi nói. Viên lão, có chuyện gì ta lên lầu đi tới từ từ nói. Chúng ta thật tốt cùng ngài chịu nhận lỗi, cam đoan cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Không cần, ta ngồi ở chỗ này liền rất tốt. Viên Cận Thục nhàn nhạt khoát tay áo, hướng bằng sắt thẩm vấn ghế trên lại nhích lại gần. Cách chương.